Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Chúng ta hãy kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng thắng giác. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddho Bodhaya Dipiti Tantoyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vataranaya Sa Nibuddho Nibbanathaya Tan Lokataranami Lokatarano Lokatumayi Kuzaya Tasupchato Mudo Yo Nago Buddha Naga Miro Yadiya Sende Atutachim Yaswapyadi Buddha Tisali Kuro Raito Twenty Mieno Mubi Pheyue Bodhaya Satchatai Tadu Boluro Kutu Tenlin Tija Bazi Zincho Ngalagam Danto Kuro Gavin Yenchi Do Mubi Pheyue Dhammataya Satchatai Tadu Boluro Kutu Meyuen Yenchi Jazi Chin Ngalagam Tanto kurainga binkili tau pukate inyein domu vipyeyue Dhammataya sa chatai tadu vopoluro kotu meyuen kili tapu nyeinja bazi chen ngalagam Dino vatandaya na uvangara chango Kutan to chow kuro da yau pi pi yue da liye Dharanaya sa kuro tatu chotai tu ro ne bu ta wan ma ve kando Kutan to chow yau cha ba zi jin cho nga lagao Ne bu do ki li ta pri ne ban win san yo te Kuro rang yi nyin do mu vi phye yue Nibbanathaya sa kuro tatu ve ne lu ro pukate nyin ja ba zi jin cho nga lagao Dhammam ni zin li na dhamma sako Thiti di guru na shi tha mita phye Hocha ro mu khe babi yi Loka dharana loka tongma yi kozaya tasu pshato mudo Dhanaga buddha naga miro yadiya sende ato tatu miaswa pyago Nami namami kuno nalong tong zong pyang pyo Mango sho yi gado miyano la song mo yi Shikho Nyopa Yi Mya Swa Phya Mya Swa Phya Sādhu Sādhu Sādhu. What are we talking about today? Hôm nay chúng ta thảo luận về vấn đề gì ạ? Remember? Quý vị nhớ không? What is the last or the final object, or the last object of the Bodhisattva, for the attainment of pattern fruition knowledge. Đó là cái đối tượng hay cái đề mục cuối cùng của Đức Bồ Tát trước khi khi ngài thực hành thiền để đưa đến sự chứng ngộ đạo và quả. So the Bodhisattva has contemplated impermanence, suffering, seeing and onset seeing, the arising and perishing of rupa, nama, nama, rupa together, five khanda and paticca samuppada. Đức Bồ Tát đã quán sự sanh diệt liên tục của danh và sắc, của cả danh sắc đối với năm ẩn và các cái nhân và quả của chúng, dựa trên sự quán chiếu đó, dựa trên sự nhìn thấy sự sanh diệt liên tục của chúng, ngài quán chiếu chúng như là các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. So the 12 factors of paticca-samuppada, what are they? They are just nama rupa. Như vậy, they are also five khanda. Như vậy 12 nhân duyên, 12 cái yếu tố của nhân duyên đó, trên thực tế nó cũng chính là danh và sắc, và nó cũng chính là năm thủ uẩn. So Bodhisattva has practices, or Bodhisattva has practiced many different objects using many different methods. Và ngài đã thực hành rất là nhiều cái đề mục như vậy, sử dụng rất là nhiều phương pháp. Even though the Bodhisattva has practiced many different objects, when he attained pattern fruition knowledge, the object of pattern fruition knowledge must be a certain object only. Và mặc dù ngài đã quán rất là nhiều đề mục và quán nhiều cách khác nhau, nhưng khi ngài chứng ngộ đạo và quả thì cái đề mục mà của cái tâm đạo và cái tuệ đạo và tuệ quả này, nó phải là cái một đề mục nhất định. So according to the Buddha's teaching, after becoming fully enlightened Buddha, the Buddha taught us, just by contemplating on rupa, it is impossible to attain path knowledge, path and fruition knowledge. Just by contemplating on rupa internally, we can't attain path and fruition knowledge. We also need to do externally. Và sau khi đã chứng ngộ thành Phật quả rồi, thì Đức Phật dạy chúng ta rằng nếu chỉ có quán đối với sắc không, sắc pháp không, thì chúng ta cũng không thể đắc được đạo và quả. Hoặc nếu chúng ta chỉ có quán bên trong không, chúng ta cũng không thể chứng ngộ đạo và quả, mà chúng ta phải quán cả bên trong lẫn bên ngoài nữa. So just by contemplating on nama, it is impossible to attain path and fruition knowledge. Và nếu mà chúng ta chỉ quán tâm không, tức là quán danh không, thì cũng không thể nào chứng ngộ đạo quả. Just by contemplating internally nama on nama internally, it is impossible. We all need to do both internal and external. Nếu chỉ quán tâm bên trong, tức là tâm của chính mình không, thì cũng không thể chứng ngộ đạo quả, mà chúng ta cần phải quán cả bên ngoài nữa, cả bên trong lẫn bên ngoài, tức là tâm của những chúng sanh khác một cách chung chung. Just by contemplating impermanence, it is impossible to attain path and fruition knowledge. We must contemplate in impermanent suffering non-self, one after another. Nếu chỉ có quán cái đặc tính vô thường không thì chúng ta cũng không thể nào chứng ngộ được đạo và quả, mà chúng ta phải quán luôn cả các đặc tính khổ và vô ngã nữa. So these three characteristics, they are helping each other. Và ba cái đặc tính này chúng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. So when the Buddha taught his disciples, those who need to practice step by step, systematically, they all need to start with sammasana jnana. Và khi Đức Phật dạy các cái vị đệ tử của Ngài, đối với những người mà cần phải thực hành một cách có hệ thống, thì Ngài dạy cái sammasana jnana, tức là cái tuệ quán, tuệ thẩm sát. It is contemplating impermanence, suffering and non-self, seeing the arising and perishing of rupa, of past, present and future, and both internally and externally. Đó là cái sự quán đối với sắc pháp trong ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. And we need to proceed. We need to contemplate impermanent suffering non-self, seeing the arising and perishing of nama, of the past, present and future, both internally, externally, and both wholesome and unwholesome. Và cũng chúng ta cũng cần phải quán các cái danh pháp nó xuất hiện bên trong và cả bên ngoài, và trong cái đặc tính khổ vô thường vô ngã của chúng, và cả đối với những cái danh pháp thiện lẫn bất thiện. We also need to contemplate near, far, gross, subtle, superior, inferior. Và chúng ta cũng cần phải quán bên trong, bên ngoài, xa, gần, vi tế hay là cao thượng, vi tế hay là thô, và hạ liệt hoặc là cao thượng. Because we attached not only present but also past and future. Bởi vì chúng ta không chỉ có dính mắc đối với cái hiện tại không mà thôi, mà chúng ta còn dính mắc cả đối với quá khứ và tương lai. Do you attach or don't you attach? Quý vị có dính mắc hay là không dính mắc ạ? Yes. So if you don't practice, you can't remove attachment. Nếu quý vị không có quán như vậy, quý vị sẽ không có từ bỏ cái sự dính mắc của mình được. Past also arising and perishing. Present also arising and perishing. Future also arising and perishing. Nothing to be attached. Quá khứ cũng sanh lên và diệt đi. Tương lai cũng sanh lên và diệt đi. Hiện tại cũng sanh lên và diệt đi. Không có gì đáng để mà dính mắc cả. We attach both internally and externally too. Chúng ta dính mắc cả đối với bên trong bản thân mình và đối với bên ngoài bản thân mình. So when you see ultimate truth internally arising and perishing, externally arising and perishing, nothing to be attached. Và khi quý vị quán như vậy, tức là thấy được cái sự sanh diệt của pháp chân đế lẫn bên cả bên trong lẫn bên ngoài, thì chẳng thấy có gì đáng để phải dính mắc cả. Do we attach what is near, what is far or not? Chúng ta có dính mắc đối với những đối tượng ở gần và ở xa hay không? We attach both near and far. Chúng ta dính mắc cả gần và xa. Do we attach or don't we attach which is superior, both superior and inferior? Chúng ta có dính mắc đối với những đối tượng cả hạ liệt lẫn cao thượng hay không? We attach, right? Chúng ta có dính mắc đúng không? Also we attach not only gross but also subtle too. Và chúng ta dính mắc cả đối với những đối tượng thô lẫn đối tượng vi tế. This is the instructions of the Buddha to contemplate past, present, future, internally, externally, gross, subtle, near, far, superior, inferior, altogether 11 categories. Và đây là những cái lời dạy của Đức Phật về thiền quán. Chúng ta phải quán đối với quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong, bên ngoài, thô hay là vi tế, xa hay gần, và cả cao thượng lẫn hạ liệt. But if you practice past, present, future, internal and external, these cover all the 11 category. Nhưng nếu quý vị thực hành đối với danh sắc chân đế, quán trong ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong và bên ngoài, thì những cái này nó bao trùm cả 11 đối tượng. So for the Bodhisattva, the domain of the Bodhisattva is, you remember how big it is? Đối với Đức Phật, đối với Đức Bồ Tát, cái lãnh địa mà Đức Bồ Tát đã quán thiền quán Vipassana, quý vị có nhớ nó xa rộng đến bao nhiêu không ạ? One hundred thousand crores of the world systems. Đó là 100.000 ức thế hệ thống thế giới, tức là 1.000 tỷ. So it is of past, present and future too. Và ngài cũng quán với cái phạm vi như vậy trong ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai. Both internally, externally. Cả bên trong lẫn bên ngoài. That's why Buddha had, the Bodhisattva had contemplated on many different objects. Như vậy, Đức Bồ Tát ngài đã quán rất là nhiều đối tượng. So the objects which is within 100,000 crores of the world systems. Và cái đối tượng đó nó nằm trong cái phạm vi 100.000 tỷ hệ thống thế giới. So I will continue. After contemplating on rupa and nama, Buddha instructed us to do both nama and rupa together. Và tôi sẽ tiếp tục. Sau khi mà đã hướng dẫn chúng ta quán về sắc, rồi đến quán về danh, thì Đức Phật dạy chúng ta quán cả danh và sắc cùng lúc. And then khanda bằng khanda. Và sau đó quán từng uẩn một. And then five khandas together. Và sau đó quán cùng một lúc, quán năm uẩn cùng nhau. After that, on the paticca samuppada, which is 12 factors. Sau đó quán qua nhân duyên của chúng, tức là 12 nhân duyên. And then you can, at that time, if you are ready, you can continue Udayabaya jnana. Và sau đó nếu mà quý vị có khả năng thì quý vị sẽ quán qua đến cái tuệ Udaya jnana. Udayabaya jnana. Udayabaya jnana là tuệ quán sự sinh và diệt. So first emphasizing on the arising phenomena and then perishing phenomena and then both arising and perishing phenomena. Tức là đầu tiên chỉ quán sự sanh, sau đó quán sự diệt, sau đó quán cả sự sanh và diệt. So when your Udayabaya jnana practices become mature, you can proceed. Four foundation: Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Citta Nupassana, and Dhamma Nupassana. Sau khi quán tệ quán sanh diệt đã trở nên chín mùi, quý vị có thể tiến lên quán về tứ niệm xứ, đó chính là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. After this, you can proceed Bhanga Jnana, which is emphasizing mainly on the perishing. You ignore arising, you emphasize just on the perishing. Sau đó quý vị có thể chuyển sang quán tệ quán sự tan hoại Bhanga Jnana, tức là quý vị bỏ qua cái đặc tính sinh khởi của các pháp chân đế mà chỉ có nhấn mạnh đối với sự nhìn thấy sự diệt đi của các pháp này. So first seeing the perishing of Paramattha Rupa, you contemplate impermanence, suffering, non-self. Đầu tiên, quý vị thấy sự diệt đi của các pháp chân đế và quán nó, đặc tính của nó như là khổ, vô thường, khổ và vô ngã. So, the, of past, present, future, both internally, externally. Và đối với quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong và bên ngoài. And then you can proceed on nama. Just by seeing the perishing, you contemplate impermanent suffering non-self too. Và sau đó chuyển qua quán các cái danh pháp, nhìn thấy sự diệt đi của chúng và quán sự đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. And on nama rupa together. Và quán danh và quán sắc chung với nhau. And khanda by khanda. Từng ẩn một. And five khanda together. Và sau đó cả năm ẩn. So your emphasis is on the perishing of them. Và như vậy, lúc đó quý vị chỉ có chú trọng nhìn thấy cái đặc tính diệt của nó mà thôi. And also there are many other different objects too. Và cũng quán nhiều cái đối tượng khác nữa. So by doing so, by emphasizing on the perishing of conditioned dharma, your inside knowledge will mature. Và bằng cách thực làm như vậy, thực hành thiền quán như vậy, cái tuệ quán minh sát của quý vị sẽ chín mùi. Because of seeing perishing all the time, wherever you pay attention, whether present, whether future, whether past, whether internal, external, everything they are perishing. Và quý vị luôn luôn nhìn thấy sự diệt của nó liên tục, bất cứ khi nào quý vị nhìn đến, dù bên trong hay bên ngoài, quá khứ, hiện tại, tương lai, xa hay gần, thô tế hay cao thượng hay hạ liệt, vân vân, quý vị luôn luôn nhìn thấy chúng diệt đi một cách nhanh chóng, luôn luôn. So at that time, the fearsome knowledge will arise. Lúc đó cái tuệ quán kinh ý sẽ khởi lên, sự sợ hãi. And then you would like to free from such conditioned dharma, which are perishing rapidly all the time. Và lúc đó quý vị cảm thấy muốn thoát khỏi các pháp hữu vi nó vốn diệt liên tục. You want to liberate from them. Và quý vị muốn thoát khỏi. Because of seeing such rapid perishing, in your mind, this thought arose. This thought will arise. Well, if there is a place where there is arising and perishing, there will be where there is no arising and perishing. Và bởi vì nhìn thấy cái sự diệt liên tục của các pháp hữu vi, bất cứ ở nơi đâu, liên tục như vậy, quý vị cảm thấy sợ hãi và muốn thoát khỏi chúng, và có những cái ý nghĩ sẽ khởi lên trong quý vị. Nếu mà có cái nơi Nếu có cái sự sanh diệt liên tục như vậy thì sẽ có một cái nơi không có sự sanh diệt. So you will attain sankharupaka jnana, the knowledge equanimity towards formations. Và quý vị sẽ đạt đến cái tuệ xả hành hoặc là hành xả, tức là at that time when you reach to the sankharupaka jnana, it is very close to path and fruition knowledge. Và khi quý vị đã đạt đến được cái tuệ hành xả này rồi thì cái bước này rất là gần với cái đạo và quả. So at that time your last object may be on rupa or on nama. Và lúc bấy giờ thì cái đề mục cuối cùng của quý vị có thể là đề mục trên sắc hoặc là trên danh pháp hoặc trên sắc pháp. Can mind know two things at the same time? Cái tâm của chúng ta nó có thể biết được hai đối tượng cùng một lúc không ạ? No. Can? Có thể không ạ? Can't. That's why the last object cannot be two. Như vậy, cái đối tượng cuối cùng của tâm không thể là hai mà chỉ một thôi. Your object may be rupa, internal rupa or external rupa, or past rupa or present rupa or future rupa. Và cái đề mục của quý vị có thể là sắc pháp, nó có thể sắc pháp của quá khứ, của hiện tại hoặc của tương lai, hoặc của bên trong hoặc của bên ngoài. Or your last object may be nama. Either internal nama or external nama. Hoặc đối tượng cuối cùng của quý vị có thể là cái danh pháp, đó là bên trong hoặc là bên ngoài. Those who have attained jhana concentration, their last object may be jhana dhamma too. Và đối với những người đã đắc đạo quả, cái đối tượng cuối cùng, đề mục cuối cùng của họ có thể là cái danh pháp của thiền, của tầng thiền. Also, if you are the one who is contemplating nama of the past, you may attain path knowledge too. Hoặc là quý vị là người đang quán các cái danh pháp thuộc về quá khứ và quý vị chứng đắc đạo quả thì cái đối tượng cuối cùng đó có thể là danh pháp. So it can be present nama, past nama or future nama. Và đó có thể là danh pháp quá khứ hoặc hiện tại hoặc tương lai. It can be either wholesome nama or unwholesome nama too. Nó có thể là các cái danh pháp thiện hoặc danh pháp bất thiện. Can we do both? Can we contemplate impermanent suffering non-self together at the same time? Chúng ta có thể quán cùng một lúc các cái đặc tính, ba đặc tính khổ, vô thường, vô ngã không ạ? Cannot. Không thể. So the last characteristic can be impermanence or suffering or non-self. Như vậy cái đề mục, cái đối tượng cuối cùng trước khi đạo quả khởi lên, nó chỉ có thể là đối tượng đặc tính vô thường hoặc khổ hoặc vô ngã. Are you clear about it? Quý vị có rõ về chỗ này chưa ạ? Do you understand? Quý vị có hiểu không ạ? Nam liệu. Không biết ạ. Do you understand or don't you understand? Quý vị có hiểu hay là quý vị không hiểu? Yes. Can. Dạ hiểu. Hmm? That's it. Yes, I understand. So, if you understand intellectually, I'm happy. Nếu mà quý vị hiểu một cách lý thuyết thì tôi cũng vui. Now must be the one who understand intellectually. Bây giờ phải hiểu lý thuyết trước cái đã. If it is so, when the Bodhisattva practiced on such a very wide extent, finally, when it is very near to attain path and fruition knowledge, it will be one object. It will be one characteristic, not two. So which one is it? Như vậy, khi Đức Bồ Tát thực hành thiền quán cho một cái phạm vi, một lãnh địa rộng lớn đến như vậy, thì cái giây phút khi Ngài gần chứng đắc đạo và quả, thì nó chỉ có một cái đối tượng và chỉ một đặc tính thôi. Như vậy, đối tượng đó là gì và đặc tính đó là gì? Yesterday night, could you sleep? Tối hôm qua, quý vị có ngủ được không? Yes. We could sleep soundly. Chúng ta có thể ngủ rất ngon. I just ask you because whether you are really want to know the last object of the Bodhisattva. Tôi hỏi quý vị bởi vì tôi thật sự muốn biết quý vị có muốn biết cái đề mục cuối cùng của Đức Bồ Tát không ạ? We really want to know, that's why we sleep soundly. To have energy to listen. Vì quý vị muốn biết cho nên chúng ta phải ngủ ngon, chúng ta mới có sức để mà nghe. So, what I want to give from the worldly point of view. So, since we were young, we attended schools. Tôi muốn chia sẻ ở cái góc nhìn của thế gian. Từ khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đi học. So when we attend primary school, the first class of the primary school. Khi chúng ta đi học bắt đầu là trường tiểu học và học lớp 1. Even though it is very basic, the whole year we need to study, we need to memorize. Và mặc dù cái lớp 1 đó nó rất là căn bản nhưng mà cả một nguyên một cái năm học lớp 1 đó chúng ta cần phải học, chúng ta phải học thuộc lòng, chúng ta phải ghi nhớ rất nhiều. So we all need to do daily exercise, daily exercises, and we all need to study, we all need to memorize what is necessary. Và chúng ta phải luôn luôn làm bài tập, chúng ta phải học thuộc lòng, chúng ta phải ghi nhớ, vân vân. But when we set for exam, do we need to say all the lessons that we have studied the whole year? Nhưng khi chúng ta thi thì chúng ta có cần phải viết ra hết tất cả những cái bài mà chúng ta đã học trong cả năm không ạ? So only a little bit, right? Chỉ có một chút thôi phải không? Yes. So in the same way, to be able to make inside knowledge mature, we all need to practice very detailed, one step after another. Cũng vậy, khi mà chúng ta thực hành thiền quán Vipassana và để cho cái tuệ minh sát nó được chín mùi á, trước khi đó chúng ta phải thực hành rất là chi tiết từng bước một và tất cả các bài tập. So the Bodhisattva had practiced contemplating impermanent suffering non-self, seeing the arising and perishing of many different objects within 100,000 crores of world systems. Và như cũng như vậy, Đức Bồ Tát đã thực hành thiền quán về Vipassana, quán các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, quán sự sanh lên và diệt đi của tất cả các pháp hữu vi ở với nhiều đề mục khác nhau trong một tỷ hệ thống thế giới. But when inside knowledge mature, the Bodhisattva entered first jhana, Imagine from first jhana, seeing the perishing of first nama dhamma, first jhana nama dhamma, the bodhisattva contemplated impermanence, suffering and non-self. Và đến khi tuệ quán minh sát của Ngài chín mùi thì Ngài nhập vô sơ thiền. Sau đó Ngài xuất ra khỏi sơ thiền, Ngài quán cái sự diệt của các cái danh pháp sơ thiền này. Và Ngài quán cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của danh pháp sơ thiền. When the insight knowledge mature, first path knowledge arises. Và khi cái tuệ minh sát chín mùi thì cái đạo quả, xin lỗi, cái đạo tuệ xuất hiện. So if it is so, the attainment of first path knowledge of the bodhisattva is based on first jhana nama dhamma. Nếu như vậy thì cái đạo quả của Đức Bồ Tát đã chứng đắc nó dựa trên nền tảng của cái sơ thiền. After that, so when the path knowledge arises, fruition knowledge follow immediately without any gap. Và sau khi cái đạo tuệ nó khởi lên thì cái quả tuệ nó liền đi theo sau mà không có một cái khoảng cách nào cả. So first path knowledge remove personality view, doubts and attachment to wrong practices. Và cái đạo tuệ đầu tiên này nó bứng gốc ba cái phiền não, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, tức là sự dính mắc đối với cái những cái phương pháp thực hành sai. So in Pali, Sakkaya Ditthi, Vijikicca and Silabbata Pramasa. Và tiếng Pali nó tức là Sakkaya Ditthi, Vijikicca và Silabbata Pramasa. So this is what path knowledge remove. Và đây là ba cái phiền não mà cái đạo tuệ đầu tiên nó bứng gốc được. So bodhisattva became noble person. Và Đức Bồ Tát trở thành một bậc thánh. But not yet the Buddha. Nhưng lúc đó Ngài chưa phải trở thành Đức Phật. So and then enter the second jhana. Và sau đó Ngài nhập vô nhị thiền. Emerging from second jhana, the bodhisattva contemplate impermanent suffering non-self, seeing the perishing of second jhana nama dhamma. Và Ngài xuất ra khỏi sơ nhị thiền, Ngài quán cái danh pháp của nhị thiền vô thường, khổ, vô ngã. So when the insight knowledge mature, second path knowledge arises. Và khi cái tuệ quán nó chín mùi thì Ngài chứng đắc cái đạo tuệ thứ hai. Second path knowledge arises followed by fruition knowledge. Và cái đạo tuệ thứ hai này nó được theo ngay sau đó là quả tuệ thứ hai. What does the second path knowledge remove? Và cái đạo tuệ thứ hai nó bứng gốc cái phiền não gì? The second path knowledge doesn't remove any defilements. Cái đạo tuệ thứ hai này nó chẳng không có bứng gốc một cái phiền não gì mới. However, the defilements which are stay strong in the sotapanna are weakened by the second path knowledge. Tuy nhiên, những cái phiền não còn lại của một vị tu đà hoàng sẽ bị làm yếu đi bởi cái tuệ đạo thứ hai này. It lessens the power and the strength of mind's impurities. Nó làm cho tất cả những cái phiền não, những cái nhiễm ô còn lại bị giảm những cái uy lực, không còn cái uy lực nhiều nữa. Then what did the Bodhisattva do? Và sau đó Đức Bồ Tát làm gì? He entered the third jhana. Ngài nhập vào tam thiền. Emerging from third jhana, seeing the perishing of third jhana nama dhamma, the Bodhisattva contemplated impermanent suffering non-self, seeing the perishing of third jhana nama dhamma. Ngài xuất khỏi tam thiền và ngài quán các cái danh pháp của tam thiền như khổ, vô thường, khổ và vô ngã. When the insight knowledge matures, the thought path knowledge arises, followed by fruition knowledge. Khi thiền quán đã chín mùi, cái đạo quả, cái đạo tuệ thứ ba xuất hiện và theo sau là quả tuệ thứ ba. Can you tell me what the thought path knowledge removes? Và quý vị có thể nói cho tôi biết cái đạo tuệ thứ ba này nó bứng gốc phiền não gì không ạ? Dosa. Sensual desire, sensual pleasures, sensual desire and anger are completely removed without remainder. Đó là nó bứng gốc hoàn toàn cái phiền não thuộc về tham dục và sân hận. Who will be more peaceful? The one who has sensual desire and the one who has anger. The one who had sensual desire and anger. Who will be peaceful, more peaceful? The one who has no sensual desire and anger, and the one who has sensual desire and anger. Yeah. Ai sẽ an bình hơn, an vui hơn, người mà có tham dục và sân hận, và người không có tham dục và sân hận. Don't you want to be? Quý vị có muốn trở thành như vậy không? So, can you imagine? Quý vị có thể tưởng tượng cái tâm của Đức Bồ Tát lúc đó nó thật là thanh tịnh như thế nào, thật là trong sáng như thế nào vào thời điểm đó không? Nobody can make him feeling angry. Không có ai có thể khiến cho ngài cảm thấy bực bội, sân hận cả. There is no sensual objects which can attract him. Và không có một đối tượng thuộc về dục lạc nào có thể làm cho hấp dẫn ngài. If it is so, here I want all of you consider. Is it the sensual objects that cause you encounter dukkha, or is it your defilements? Nếu như vậy thì tôi muốn quý vị suy ngẫm về điều này. Cái đối tượng của các cái dục lạc nó làm cho quý vị khổ, hay là chính những cái phiền não trong tâm quý vị làm quý vị khổ? Our defilements. Yes. So, for those who have no sensual desire, they see the same object, sense object. They have no any dukkha. But for those who haven't removed sensual desire, they see the same object, they encounter dukkha. That's why the cause is not the object. The main cause is our defilements. Như vậy, đối với những người không có tham dục thì cũng nhìn một cái đối tượng đó, nhưng mà tâm họ không có cảm thấy khổ. Còn đối với người chưa bứng gốc được cái tham dục thì họ cảm thấy khổ khi mà bị những cái đối tượng này nó hấp dẫn. Và như vậy, cái nguyên nhân nó không phải vì ở cái đối tượng, mà nguyên nhân là ở phiền não. That's why the cause of suffering is our own defilements. Như vậy cái nguyên nhân của khổ đau đó chính là những cái phiền não của chúng ta. So the purpose of practicing meditation is to remove the cause of suffering, which are defilements. Như vậy cái mục đích của việc hành thiền đó là để bứng gốc được những cái nguyên nhân đưa đến sự khổ đau, và những nguyên nhân đó chính là những cái phiền não của chúng ta. Now, with the attainment of thought, path and fruition knowledge, the bodhisattva has no more sensual desire and anger. Và khi mà đã chứng đắc được đạo quả tuệ thứ ba rồi thì Đức Bồ Tát không còn có tham dục và sân hận nữa. Those who have attained thought path knowledge, even though they have no sensual desire and anger, they have attachment to Brahma life. Và đối với những người đã đạt tới cái đạo quả thứ ba này, mặc dù họ không có tham dục và sân hận nữa, nhưng họ có một sự dính mắc đối với cái cảnh giới phạm thiên. They will never come back to the sensual world because they have no more sensual desire. Và họ không bao giờ trở lại cái dục giới nữa bởi vì họ không còn có cái một tí gì tham dục. That's why they are called non-returner. Do vậy cho nên họ được gọi là cái vị hay bậc bất lai không trở lại. It is impossible for them to return to the sensual world. Và nó điều này là tức là họ không thể nào trở lại cái cõi dục giới nữa. When they pass away, they will be reborn in the Brahma realm. Và khi họ chết đi ở cõi đời này, họ liền tái sanh lên cõi phạm thiên giới. Good. Tốt không? Okay, then the bodhisattva continue on to the fourth jhana. Và sau đó Đức Bồ Tát nhập vào tứ thiền. Sorry. And then the bodhisattva enter the fourth jhana. Yeah. Sau đó Đức Bồ Tát nhập vào tứ thiền. Emerging from the fourth jhana, seeing the perishing of the fourth jhana nama dhamma, he contemplates impermanent suffering and non-self. Và xuất ra khỏi tứ thiền, nhìn thấy sự sanh và diệt liên tục của các danh pháp thuộc tứ thiền, ngài quán chúng như các đặc tính của chúng như là khổ, vô thường, khổ, vô ngã. When his insight knowledge mature, fourth path and fruition knowledge arises. Và sau khi tuệ thiền tuệ của ngài đã chín mùi thì cái đạo tuệ thứ bốn. His fourth path and fruition knowledge was associated with omniscient knowledge. Đạo quả tuệ thứ tư khởi lên cùng với nhất thiết trí khởi lên. He became fully enlightened one. Và ngài trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, một vị Phật toàn giác. Remember what is the object of the bodhisattva that make him attain first path and fruition knowledge? Và như vậy quý vị có nhớ cái đối tượng cuối cùng khiến cho Đức Bồ Tát có thể chứng đắc đạo và quả không ạ? No answer? Không câu trả lời. Because you didn't remember? Quý vị không nhớ phải không? What is the object? Cái đối tượng gì? First jhana nama dhamma. Đó chính là cái danh pháp của tứ thiền. How about second path and fruition knowledge? Xin lỗi, first path knowledge. Đó, đạo quả thứ nhất là đó là cái danh pháp của sơ thiền. Còn về đạo quả thứ hai, so second jhana dhamma. Yes, for the attainment of second path and fruition knowledge, the bodhisattva contemplated impermanent suffering non-self, seeing the perishing of second jhana nama dhamma. Vâng, để đạt được cái đạo và quả của tầng đạo quả thứ hai thì ngài đã quán cái sự sanh diệt, dựa trên sự sanh diệt ngài quán vô thường, khổ, vô ngã của các danh pháp nhị thiền. So for the attainment of thought, path and fruition knowledge, the bodhisattva contemplated impermanent suffering non-self, seeing the perishing of thought jhana nama dhamma. Và để chứng đắc được tam quả, tam đạo và tam quả, thì Ngài đã quán các cái danh pháp của tam thiền, thấy chúng khổ vô thường vô ngã. So for about the attainment of fourth path and fruition knowledge, the Bodhisattva contemplated impermanent suffering non-self, seeing the perishing of fourth jhana nama dhamma. Và để chứng đắc được đạo và quả tệ thứ tư, Ngài đã quán sự diệt của các danh pháp tứ thiền, thấy chúng là khổ vô thường vô ngã. So it is explained in the commentary of the Upakilesa Sutta. Và nó được giải thích ở trong chú giải của kinh Tùy Phiền Não. Now do you see how helpful the attainment of jhana concentration is? Và quý vị thấy các bậc thiền an chỉ định nó lợi ích như thế nào? So many among you, I notice many among you have potentiality to grow such attainment. Và tôi thấy ở giữa quý vị đây có rất nhiều người có cái tiềm năng, có cái khả năng có thể chứng đạt được những cái điều này. The jhanas were very useful for the attainment of Buddha's enlightenment. Và như vậy những cái bậc thiền nó rất là giúp ích cho cái sự chứng đắc đạo quả của một vị Phật. Nowadays, many people think jhana concentration is not necessary. Ngày nay rất nhiều người nghĩ rằng thiền định thì không cần thiết. Almost all Buddhists these days have the point of view that enlightenment is possible without jhana absorption concentration, and even without developing any concentration whatsoever. Và hầu như nhiều Phật tử của thời bây giờ họ có một cái quan điểm rằng cái sự giác ngộ thì có thể được thực hiện mà không cần và các cái tầng thiền an chỉ định, và ngay cả không cần phải phát triển một cái loại định tâm nào khác. I hope you don't have this point of view. Và tôi hy vọng quý vị không có cái quan điểm này. So we need the strength of jhana concentration. Chúng ta cần cái sức mạnh của cái thiền an chỉ định. Without such power, it is difficult to defeat our defilements in the battle of vipassana. Nếu không có cái sức mạnh của cái bậc thiền này, nó rất là khó để đánh bại những cái phiền não của chúng ta trong cái trận đánh vipassana. Actually, Buddha used vipassana meditation as the battle. Và Đức Phật đã ví cái thiền tuệ, thiền quán minh sát vipassana nó giống như là một trận chiến vậy. So if you have no absorption concentration, you can't sit for a long time. Và nếu mà quý vị không có cái thiền định á, thì quý vị không thể ngồi lâu được. So you will be defeated by your defilements. You cannot defeat your defilements. Và quý vị sẽ bị đánh bại bởi những cái phiền não của quý vị, và quý vị không đánh bại được phiền não của mình. If you feel pain here and there, what do you want to do? Nếu quý vị thấy đau chỗ này chỗ kia, quý vị muốn làm gì? You want to stop. Quý vị muốn dừng lại. You want to go home. Muốn trở về nhà. But now, those who have improved in their focusing, they feel good. They don't need to change their sitting posture quickly. Và trong cái khóa thiền này có một số người họ đang cái phát triển được cái tâm định, họ cảm thấy rất thoải mái và họ ngồi rất lâu và không cần phải thay đổi tư thế. So if you have attained jhana absorption concentration, so if you practice mastery for the attainment for the jhana absorption concentration, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours, 3 hours, no pain. Okay? So you have very powerful mind at that time. Và nếu quý vị đã chứng đắc được các cái tầng thiền, lúc đó quý vị sẽ thực tập cái thiện xảo trong các tầng thiền. Quý vị có khả năng ngồi 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, và lúc đó cái tâm định của quý vị rất là mạnh mẽ. As the Buddha said, the one who is concentrated knows and sees the Dharma, the truth as they really are. Và như Đức Phật đã dạy, những ai có cái tâm định sẽ thấy được các pháp như nó thật sự là. As I told all of you, when you contemplate, when you practice vipassana, you see the arising and perishing rapidly all the time. Và như tôi đã nói với quý vị, khi quý vị thực hành thiền quán vipassana, lúc đó quý vị sẽ thấy sự sanh diệt nó xảy ra liên tục. So when your insight knowledge matures, you ignore the arising, you emphasize on the perishing. Và nếu quý cái thiền quán của quý vị đã chín mùi, quý vị có khả năng bỏ qua các cái sự sanh của các cái pháp đó và quý vị chỉ nhấn mạnh đến sự diệt của chúng mà thôi. Think, if you are seeing the perishing rapidly all the time, what will you feel? Hãy nghĩ xem, nếu quý vị thấy cái sự liệt luôn luôn của tất cả mọi thứ trên thế gian này, thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? You will be fear of it. Quý vị cảm thấy sợ hãi chúng. You want to liberate from it. Quý vị cảm thấy muốn thoát khỏi chúng. But if the insight knowledge not yet mature, you can't cross the another shore. Nhưng nếu quý vị cái tuệ minh sát của quý vị chưa chín mùi, quý vị không thể bước qua bờ bên kia. You can't, if the insight knowledge not yet mature, you will not be able to attain path knowledge at that time. Nếu cái tuệ minh sát của quý vị không chín mùi, quý vị không thể chứng đắc đạo và quả tuệ vào lúc ấy. To be able to make the maturity of the insight knowledge, you need to sit long. Và để làm cho cái thiền quán minh sát, tuệ minh sát của quý vị được chín mùi, có thể chín mùi, quý vị cần phải ngồi rất là nhiều, rất lâu. With the support of jhana absorption concentration, you have no physical dukkha. Và với cái sự hỗ trợ của thiền định, quý vị sẽ không có bị những cái khổ về thân. Anyway, because of seeing the perishing all the time rapidly, before you attain path and traditional knowledge, you feel tired of seeing, not physical tiredness, mental tiredness. Mặc dù vậy, nhưng mà trước khi mà tuệ minh sát của quý vị chín mùi, thì bởi vì thấy cái sự sanh diệt, sự diệt luôn luôn của tất cả các pháp khổ vi, luôn luôn như vậy, quý vị sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cái mệt mỏi này nó không phải thuộc về mệt mỏi về thân, mà nó thuộc mệt mỏi của cái tâm. At that time, what did the Buddha say? Và khi ấy thì Đức Phật dạy như thế nào? When they are fighting against each other. Và khi các cái người lính họ đánh nhau. At a certain time, they feel tired of. Và đến một lúc nào đó thì họ cảm thấy mệt mỏi. They feel hungry. Họ cảm thấy đói. At that time, what do they do? Lúc đó họ làm gì? They stop fighting. They stop fighting. They enter the troops. You know what? The troops. The camp. Eh? Enter the camp. Yeah, there is a place where they can hide. Mm. Yeah. So they enter there, and they take a rest, and they eat and drink. When they feel fresh again, they come out and fight again. Và khi mà họ cảm thấy mệt mỏi đói bụng rồi thì họ rút quân về, họ lui về cái doanh trại của họ, cái chỗ mà họ có thể ẩn nấp á, và họ nghỉ ngơi, họ ăn uống, đến khi mà họ cảm thấy khỏe trở lại cái họ ra, họ sáp lá cà trở lại. So soldiers, they need a resting place. Soldiers, they need food and drink when they are tired of. Và như vậy những cái người lính đó, họ cần cái chỗ nghỉ ngơi, họ cần thức ăn, nước uống. So to recover from tiredness, they need to take a rest, eat and drink. Và như vậy để có thể phục hồi khỏi sự mệt mỏi, họ cần phải nghỉ ngơi, họ cần phải ăn và uống. In the same way, when you are feeling tired of sin perishing because your inside knowledge not yet mature to cross another shore, that's why Buddha said, please take a rest. Và cũng cùng cách như vậy, khi mà cái trận đánh Vipassana của quý vị, thì quý vị phải thấy cái sự diệt luôn luôn của các cái hành, và quý vị cảm thấy mệt mỏi, lúc đó cái tuệ của quý vị chưa chín mùi đủ để bước qua bờ bên kia, thì Đức Phật dạy hãy nghỉ ngơi. Where are you going to take a rest? Và quý vị sẽ nghỉ ngơi ở đâu? In your home? Ở nhà quý vị à? On your bed? Ở trên giường à? Cannot. Không thể nào. You need to enter the absorption concentration. Quý vị cần phải nhập vào các tầng thiền. This is the Buddha's instruction. Và đây chính là sự giáo huấn của Đức Phật. This is your resting place. Đây chính là nơi nghỉ ngơi của quý This vị. This is your food or heart. Và đây chính là cái dưỡng chất của quý vị. This is the food for your mind. Đây chính là dưỡng chất của tâm của quý vị. You become fresh and strong. Quý vị cảm thấy tươi mới và khỏe mạnh trở lại. You come out. Quý vị tra lại. You fight the Vipassana better again. Quý vị sắp lá cà với trận đánh Vipassana. Do you understand? Quý vị hiểu không ạ? So you need a resting place. Quý vị, cho nên quý vị cần một cái chỗ nghỉ. Okay? Được chứ ạ? That's why absorption concentration, they are very important. Vì vậy cho nên các cái tầng thiền an chỉ định nó rất là quan trọng. So without the power of concentration, it is difficult to defeat our defilements in the battle of Vipassana. Như vậy không có sự giúp đỡ của thiền định thì chúng ta khó có đánh bại các cái phiền não của mình trong trận đánh Vipassana. Because defilements have been deeply rooted in our mental continuum since the unknown and unknowable beginning of samsara. Bởi vì các cái phiền não này nó đã cắm rễ trong cái dòng tâm thức của chúng ta kể từ cái khởi thủy của luân hồi vốn không thể biết được. As we are talking about the remover of defilements, those that are removed by the first path knowledge should be further understood. Bởi vì chúng ta đang nói về các cái phiền não vốn nó được bứng gốc bởi cái đạo tuệ đầu tiên, thì chúng ta nên hiểu sâu về cái phiền não này một chút. I will give you the Pali words for three types of defilements. Tôi sẽ cung cấp cho quý vị ba cái chữ Pali nói về ba loại phiền não. Anusaya kilesa. Anusaya kilesa tức là phiền não ngủ ngầm. Pariyutthana kilesa. Pariyutthana kilesa là phiền não. And vitikamma kilesa. Phiền não ám ảnh, và vitikamma kilesa là phiền não thô. So anusaya kilesa. Have you ever heard of this before? Cái chữ anusaya kilesa là phiền não ngủ ngầm, quý vị có nghe cái từ nào bao giờ chưa ạ? Yes, Monday. Pariyutthana kilesa. Và cái từ pariyutthana kilesa là phiền não ám ảnh, nghe chưa ạ? Hay là phiền não hiện khởi lên trong tâm, nghe chưa ạ? Vitikamma kilesa. Và cái vitikamma kilesa là phiền não hiện hành, tức là nó hoạt động, quý vị nghe chưa ạ? So what is the type of defilements called anusaya kilesa? Như vậy cái anusaya kilesa phiền não ám ảnh này nó là gì? Anusaya kilesa are latent defilements. Xin lỗi, cái phiền não ngủ ngầm, cái phiền não ngủ ngầm này nó là anusaya kilesa, là nó là một cái loại tiềm tàng, ẩn tàng. The defilements that lie rooted in our mental continuum as latent tendencies are called anusaya kilesa. Một cái loại những cái phiền não mà nó nằm, nó cắm rễ trong cái dòng tâm thức của chúng ta như một cái xu hướng ngủ ngầm thì được gọi là anusaya kilesa. To make you understand clearly, I will explain a little bit more. Và để giải thích cho quý vị hiểu sâu hơn. Và để cho quý vị hiểu sâu hơn, tôi giải thích thêm một tí nữa. Let me do so by asking you a question. Tôi xin hỏi quý vị một câu. Are you ready to give me an answer? Quý vị sẵn sàng trả lời chưa ạ? Are you angry with someone right now? Quý vị có cảm thấy tức giận với ai ngay trong lúc này hay không? No. Are you feeling angry now? Quý vị có cảm thấy sân hận bây giờ không? Are you feeling proud of yourself now? Quý vị có cảm thấy tự hào về chính mình bây giờ không? Yes. Some say yes. Proud of? Tự hào à? For about what? Tự hào what về điều gì? Tự hào về cái gì? Are you feeling proud of yourself now? Quý vị có cảm thấy tự hào về chính mình bây giờ không? No. You're proud of? Nếu có thì là tự hào về cái gì? Because of listening to Dhamma. I think now it is not pride. Ngài nghĩ là không, bây giờ nó không phải là cái tâm tự hào, tâm kiêu. It is not pride. Nó không phải là tâm kiêu. You are happy. Đó là cái tâm vui, tâm hoan hỷ. Okay. So I believe none of you are feeling proud of yourself now. Và tôi tin rằng không có ai ở đây đang tự hào về chính mình. But here, we didn't mean about oh we are feeling proud of hearing such beautiful, meaningful Dharma. We didn't mean about this. Okay? So that proud is just a word. Yes. But it is associated with wisdom at that time. Okay? Chúng ta không có nói rằng là chúng ta đang tự hào vì đang được nghe một cái pháp rất là đẹp đẽ, rất là sâu màu như vậy. Thực sự nó không phải là một cái tâm ngã mạn, tâm tự hào, mà nó lúc đó nó đang có cái trí tuệ đi kèm, nó đang câu hữu với trí tuệ, nó không phải là một... If it is really pride, it is not associated with wisdom. Nếu mà nó thật sự là cái tâm kiêu mạn thì nó không có đi kèm với trí tuệ. It is not wholesome, it is unwholesome. Và nó là, nó không phải là tâm thiện, nó là tâm bất thiện. So let me ask you again, are you feeling proud of yourself now? Để tôi hỏi quý vị lại, quý vị có đang tự hào bây giờ không? No. No. Okay, right. Đúng rồi. So right now you are not feeling angry. Như vậy, ngay bây giờ quý vị cũng không cảm thấy tức giận. Đúng không? But do you have anger? Nhưng mà quý vị có cái sân hận hay không? You are not feeling angry now, but do you have anger? Quý vị không có cái, bây giờ quý vị không có tức giận ai hết, nhưng mà quý vị có cái tính sân hay không? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Where is it now? Nó ở đâu? Bây giờ nó đang ở đâu? This is lying tendency. Can you show your anger to me? Quý vị có chỉ ra cái tính sân, tính nóng đó cho tôi không? Quý vị có thể chỉ ra nó. You told me you have. Can you show me where? Quý vị nói quý vị có cái tính sân, tính nóng, như quý vị có thể chỉ nó cho tôi thấy hay không? No. Can you touch? Quý vị có thể chạm nó hay không? No. Can you point it out to me? Quý vị có thể đem nó ra cho tôi thấy hay không? No. Where is it? Nó ở đâu? Let's see. Is it yours? Nó là của quý vị, phải không? If it is yours, please show me. Nếu nó là của quý vị thì hãy chỉ ra cho tôi. But you all told it is mine. Nhưng mà quý vị sẽ nói đó là của tôi. If it is yours, you can show me where it is. Nếu mà nó thật sự của quý vị thì quý vị hãy chỉ. You can touch it. quý vị có thể chạm nó. You can point it out to me. Nếu của quý vị thì quý vị có thể đem nó ra cho tôi thấy. But now you can't do any of them. Nhưng bây giờ quý vị chẳng thể làm những cái điều đó. If it is so, is it yours? Nếu như vậy thì cái tính sân này, cái tâm sân này nó có phải của quý vị hay không? Not, it is not yours. Không phải, nó không phải của quý vị. Yeah, this is what you all need to understand. Và đây là cái điều tất cả quý vị cần phải hiểu. Part knowledge removes this latent tendency, these latent defilements. Và cái đạo tuệ đầu tiên nó bứng gốc cái phiền não ngủ ngầm này. So what does path knowledge remove? You need to understand path knowledge removes these latent defilements. Và cái đạo tuệ đầu tiên, các cái đạo tuệ nó bứng gốc cái gì? Đó, quý vị cần phải hiểu là nó bứng gốc những cái phiền não ngủ ngầm này. Things whose location you don't know. Things you can't point out. Things you can't touch have been removed by path knowledge. Và những cái thứ mà nó, những cái chỗ ở của nó bạn không biết, và những cái thứ mà bạn không thể chỉ ra, những cái thứ mà bạn không thể chạm vào, nó được bứng gốc bởi cái đạo tuệ. Why do people think anger is theirs? Tại sao mà người ta nghĩ rằng cái những cái sân hay cái tâm tức giận là của họ? Because of Sakkaya Ditthi, personality view. Bởi vì đó chính là cái thân kiến. So Sakkaya Ditthi is wrong view. Sakkaya Ditthi là gọi tiếng chuyên là thân kiến, và đó là một cái loại tà kiến. The cause of falling into four states is Sakkaya Ditthi. Và cái nguyên nhân để rơi xuống các cái cõi giới khổ là do cái thân kiến này. Sotapanna, the first noble person, has anger, lust, but they can't fall into four states. Cái vị Tu Đà Hoàng họ vẫn còn tham dục và sân hận, nhưng mà họ không thể nào tái sanh vào bốn cõi khổ. Because they don't hold anger as theirs, greed as theirs. Bởi vì họ không có nắm giữ, họ không cho rằng những tâm sân, những tâm tham là của họ. That's why they will not react like ordinary people, because they have right view. Do vậy mà họ không có phản kháng giống như là cái người phàm, bởi vì họ không có nắm giữ cái tà kiến đó. If you have no Sakkaya Ditthi, even though you have anger and you have delusion, pride, your delusion, your anger, your pride cannot make you fall to the four states, because you don't hold them as yours. Nếu mà quý vị không có cái thân kiến này, tức là cái quan kiến, quan điểm là về cá nhân, về bản ngã đó, thì dù cho những cái tâm tham sân hận, về cái tự kiêu ngạo đó, nó sẽ không khiến cho quý vị rơi xuống các cái đường diệt khổ. They lie hidden. They lie hidden. Nó nằm một cách ẩn tàng. You can't see them. Quý vị không thể thấy nó. You can't touch them. Quý vị không thể chạm nó. You can't see where they are. Quý vị không thể nói rằng nó ở đâu. But they are with you. Nhưng nó đang với quý vị. Fire can destroy this world. Cái lửa có thể thiêu hủy thế giới này. One day this world will be destroyed. Một ngày nào đó cái trái đất này, cái thế giới này sẽ bị tiêu hủy. Sometime by fire, sometime by wind, sometime by water. Có lúc thì do nạn lửa, có lúc do nạn gió, có lúc do nạn nước. So we can see fire can destroy this world. Cho nên chúng ta có thể nói rằng lửa có thể thiêu hủy thế giới này. Wind also can destroy this world. Gió có thể tiêu hủy thế giới này. Water can destroy this world too. Nước cũng có thể tiêu hủy thế giới này. But such powerful fire can't remove your latent defilements. Nhưng những cái ngọn lửa dũng mãnh đó cũng không thể nào bứng gốc được, tiêu hủy được cái phiền não ngủ ngầm nơi quý vị. Such powerful wind can't eradicate your latent defilements. Những ngọn gió đầy uy lực đó cũng không thể nào bứng gốc các cái phiền não ngủ ngầm nơi quý vị. Such powerful water can't destroy your latent defilements. Cái nạn nước khủng khiếp đó cũng không thể nào tiêu hủy được những cái phiền não. Only part knowledge which arises when your inside knowledge matures can remove, can destroy, can eradicate these latent defilements step by step from their roots without remainder. Và chỉ có những cái tuệ đạo vốn khởi lên khi cái tuệ minh sát của quý vị chín mùi, tuệ đạo này mới có thể bứng gốc những cái phiền não ngủ ngầm này từng bước một, bứng gốc từ trong cái gốc rễ của nó mà không còn bất cứ cái sự dư sót nào. So how strong the path knowledge is. Như vậy cái tuệ đạo nó mạnh mẽ đến giường nào? Path knowledge arises just once. Và cái tuệ đạo này nó chỉ khởi lên một lần duy nhất. But it can eradicate the latent defilements from its roots. Nhưng nó có thể bứng gốc được những cái phiền não từ cái gốc cội rễ của phiền não. So if we want to free from suffering, we need to solve the cause of the problem, cause of the suffering. Cho nên nếu quý vị muốn thoát khỏi những khổ đau, muốn đoạn tận khổ đau, quý vị phải tìm ra những cái nguyên nhân của khổ đau. So the purpose of practicing meditation is to remove the cause of suffering from its roots. Và cái mục đích của việc hành thiền là để nhổ gốc những cái nguyên nhân của khổ đau này từ cái cội rễ căn bản của nó. Only when inside knowledge mature, path knowledge will arise. Và chỉ khi nào cái tuệ quán Vipassana chín mùi thì cái đạo tuệ này nó mới khởi lên được. So for the maturity of the inside knowledges, you need the support of powerful concentration. Và để cho cái sự chín mùi của thiền quán minh sát thì quý vị cần cái sự hỗ trợ của thiền định. That's why concentration is very important. Do vậy mà thiền định rất là quan trọng. As explained earlier, when you attain the first path knowledge, three impurities are eradicated without remainder. Như đã giải thích trước đây, khi bạn đắc được cái đạo tuệ đầu tiên thì có ba cái loại phiền não được bứng gốc khỏi một cách hoàn toàn, không còn dư sót. I will explain further. Tôi sẽ giải thích thêm chỗ này. So I will explain further about Sakkaya Ditthi, Vijikicca and Silabbata Pramasa. Tôi sẽ giải thích thêm về cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. So the personality view, doubt and attachment to wrong practices. Đó là cái quan kiến, quan điểm về cá nhân. Đó là cái nghi ngờ và đó là cái sự dính mắc đối với những sự thực hành sai. These three impurities have been completely removed from the root of your mental continuum without remainder. Và ba cái phiền não này được hoàn toàn nhổ khỏi cái tâm thức của bạn khi mà bạn chứng đắc đạo quả. They will never arise again. Và nó sẽ không bao giờ hiện khởi trở lại, sanh khởi trở lại. Your mental continuum is utterly free from these three impurities. Và cái dòng tâm thức của quý vị sẽ hoàn toàn được thoát khỏi ba cái sự nhiễm ô này. When you are still an ordinary person, you may have the following wrong view. Và khi mà quý vị vẫn còn là người bình thường, tức là người phàm phu á, thì quý vị có thể có những cái tà kiến sau đây. So you grasp anger is yours, greed is yours. Quý vị chấp giữ cho rằng sân là của mình. Pride is yours. À, tham là của mình. Delusion is yours. Kiêu mạn và si mê là của mình. Jealousy is yours. Ghen tị là của mình. And stinginess is yours. Keo sẻn là của mình. You do all this because of Sakaya Ditthi, personality view. Và quý vị chấp giữ những cái điều này là bởi đó chính là cái thân kiến hay là cái tà kiến về cái cá nhân. When you attain the first part knowledge, that personality view is completely removed. À, khi quý vị đạt tới cái đạo tuệ đầu tiên thì cái quan kiến, quan điểm về bản ngã, về cá nhân này nó hoàn toàn được dứt bỏ. In attaining first part knowledge, you have completely removed this wrong view and also freed yourself from all degrees of defilements strong enough to lead to rebirth in the woeful planes. Và khi chứng đắc được cái đạo quả đầu tiên này, quý vị hoàn toàn nhổ tất cả những cái tà kiến này, cho nên quý vị được giải thoát khỏi tất cả những cái phiền não nhiễm ô mà nó có đủ sức mạnh để khiến cho quý vị phải rơi vào bốn đường dữ. So you don't regard anger as yours. Và quý vị không còn cho sân là của mình nữa. You don't regard greed as yours. Quý vị không còn cho tham là của mình nữa. You don't regard pride as yours. Quý vị không còn cho cái kiêu mạn này là you của tôi nữa. You don't regard delusion as yours. Không cho si mê này là của tôi nữa. You don't regard jealousy as yours. Không cho cái ghen tị này là của tôi nữa. You don't regard stinginess as yours. Không cho rằng cái bỏn sẻn của tôi nữa. Not anymore. Không còn nữa. Removing wrong view, you attain right view in this regard. Và nhổ khỏi, thoát khỏi cái tà kiến, quý vị đạt được chánh kiến. In the case of ordinary people, if they hear someone complaining about them, what happens to those people? Trong những trường hợp đối với người còn phàm phu, nếu mà họ nghe có ai đó phàn nàn, chê trách họ, thì họ sẽ làm gì? Chuyện gì xảy ra? Angry. They feel very angry. Họ cảm thấy rất là sân, tức. So as an ordinary person in that situation, you feel very angry because you think the anger is your anger, right? Và bởi vì là một người phàm phu lúc ấy, nếu mà trong trường hợp của bạn thì lúc ấy bạn sẽ cảm thấy rất là tức giận, bởi vì bạn nghĩ rằng cái cơn tức giận đó là tức giận của mình, đúng không ạ? Then you want to respond in some way because you think I am angry. Và bạn muốn phản kháng lại một cách nào đó, bằng cách nào đó, bởi vì bạn nghĩ rằng tôi đang tức giận. So this view of I, this view of mine is strong enough to be the cause for falling into the four woeful states. Và cái tà kiến cho rằng tôi, cho rằng của tôi này, nó đủ mạnh để có thể trở thành cái nguyên nhân khiến cho quý vị rơi xuống bốn cảnh khổ. When someone looks down on you, or if you are in a very high position, you are very proud of yourself. Và nếu mà bạn đang có một cái vị trí, có một chức vụ cao và rất cảm thấy rất là tự hào về bản thân, và lúc đó có ai khinh thường bạn. You think, I am. Bạn nghĩ rằng là tôi nè. And mentally say to others, Do you know who I am? Và trong tâm nghĩ rằng, mày có biết tao là ai hay không? This wrong view, my is also strong enough to cause you to fall into the four states. Và cái tà kiến cho rằng tôi này nó mạnh đủ để khiến cho bạn rơi xuống bốn đường khổ. Those who are sotapanna, stream enterers, do not have this wrong view anymore. Và những bậc mà đã chứng quả Tu Đà Hoàng, gọi là bậc thất lai, bậc nhập lưu á, thì không còn giữ cái tà kiến này nữa. They still have anger since they haven't removed anger. Bởi vì họ chưa có bứng gốc được cái sân, cho nên họ vẫn còn sân. They have greed since they have not removed greed. Bởi vì họ chưa bứng gốc được tham, cho nên họ vẫn còn tham. If someone complains about them, they may feel angry. Nếu mà ai đó phàn nàn, mắng họ, họ cũng có thể tức giận. But they don't regard anger as there. Nhưng họ không có cho những cái sự tức giận, cơn giận này là của chính mình. Is it good or not? Nó có tốt hay không? Điều đó. Very good. Rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. Huh? Rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. How good it is. Nó tốt làm sao? They don't participate in that wrong view. Cho nên họ không có tham dự vào những cái tà kiến như vậy, cái nhìn sai lầm như vậy. They see that anger tortures them. Họ chỉ thấy rằng cái cơn giận nó đang hành hạ mình. No. The attitude completely changes. Như vậy cái thái độ nó hoàn toàn thay đổi. Before you think this is my anger, I'm very angry. Trước đây quý vị nghĩ rằng tôi rất là giận, tôi đang giận. Now they are not the under the influence of personality view, sakkaya ditthi. That's why they don't see anger as theirs. Và cơn giận này là của tôi, nhưng sau khi họ đã bứng gốc được cái tà kiến này bởi cái đạo tuệ Tu Đà Hoàng, cho nên họ không còn cho cái cơn giận này là của tôi nữa. Instead, they feel that anger is torturing them. Mà thay vào đó họ cảm thấy rằng cái cơn giận nó đang hành hạ họ. Their point of view has been changed. Và cái quan điểm của họ nó thay đổi. How beautiful it is. Nó thật là đẹp làm sao. Don't you want to be like this? Quý vị có muốn được như vậy không? Yes. That's why I come to Vietnam. Come to Vietnam. That's why I come to Vietnam. Vì vậy mà tôi đến Việt Nam. So here you all need to understand that anger, greed, delusion, pride, jealousy, stinginess and doubt all reinforced by Sakkaya Ditthi, personality view, cause you to suffer in the four woeful states. Và ở chỗ này tất cả quý vị cần hiểu rằng cái giận, tham, sân, si, cái kiêu mạn, cái ganh tị, bỏng sẻn và cái nghi, tất cả nó được làm cho mạnh mẽ bởi vì cái thân kiến hay là cái quan kiến về cá nhân, nó khiến cho quý vị bị khổ ở trong bốn cảnh giới khổ. Sakkaya Ditthi, personality view is very, very dangerous. Và cái quan điểm, quan kiến về cá nhân hoặc là cái thân kiến á, nó rất là nguy hiểm. So, in this existence, we were born as humans. In another existence, we were born as animals. And then we fall into the four states because of these Sakkaya Ditthi. Đời này chúng ta được làm người, nhưng có những đời chúng ta làm súc sinh, có những đời chúng ta ở những cái cõi giới khổ khác bởi vì cái thân kiến này đây. If you are the one who really want to do for the good of you yourself, you should consider deeply the danger of it and to remove it. Và nếu quý vị thật là người muốn đem lại cái sự lợi ích tốt đẹp cho chính bản thân mình, thì quý vị hãy suy gẫm sâu về cái điều này và hãy tìm cách để dỡ bỏ nó hoàn toàn. So because of this Sakkaya Ditthi, all of you, including Devas, Brahma, they can fall to the fourfold states one day. Và bởi vì cái thân kiến này, cái Sakkaya Ditthi này mà tất cả quý vị, tất cả chư thiên và tất cả phạm thiên có thể bị tái sanh vào bốn cõi khổ cũng bởi vì thân kiến này. Now high born, now low born. Now. Now high born, then low born. Okay. Bây giờ thì có thể là tái sanh ở cảnh giới cao, nhưng sau đó có thể. All these are caused by them. These. Có thể bị sanh vô chỗ hạ liệt cũng bởi vì cái thân kiến này. So there are many other causes too. Và cũng có nhiều cái nguyên nhân khác nữa. Because you consider the five elements to be yours, you want to act according to that wrong view. Và bởi vì quý vị cho rằng những cái phiền não là của mình, cho nên quý vị muốn hành động theo các cái tà kiến đó. You want to take revenge. Quý vị muốn trả thù. You want to respond out of anger, out of pride, out of jealousy and stinginess. Quý vị muốn phản kháng lại dựa trên cái sân, cái kiêu mạn và cái ganh tị bọn sẻn của chính mình. Someone who becomes a sotapanna is completely without any such wrong view. Đối với những người mà đã trở thành Tu Đà Hoàng rồi thì họ hoàn toàn không còn cái tà kiến, cái thân kiến này nữa. Stream Antaras will not respond on the basis of regarding anger as theirs. Và cái bậc nhập lưu tức Tu Đà Hoàng họ sẽ không phản kháng lại dựa trên cái sân hận mà họ cho rằng cái sân hận này của mình nữa. The sotapanna sees what is happening and thinks, oh, anger comes up to the surface of the mind. Anger tortures me. Và cái bậc Tu Đà Hoàng họ thấy những cái gì đang xảy ra và họ nghĩ rằng, oh, cái tâm sân này nó đang hiện khởi trên cái bề mặt của tâm và nó đang hành hạ ta. He doesn't grasp. He doesn't engage with the anger. Họ không có chấp giữ, họ không có tham gia với cái sân hận đó. So he will not commit either bodily or verbal actions that are very bad. Cho nên vị ấy sẽ không có phạm những cái lỗi lầm thuộc về thân và lời nói liên mà một cách rất là tồi tệ, tức là họ không phạm lỗi một cách. There may be bad mental actions that are very subtle. Có thể có một cái ý niệm đó nào đó không xấu, ý niệm nào đó xấu nhưng mà nó rất là vi tế. So his karma will never cause him to fall into the four woeful states. Và do vậy cái nghiệp lực nó không đủ, không bao giờ đủ khiến cho vị ấy phải rơi xuống bốn đường dữ nữa. This is because Sotapanna has no longer Sakkaya Ditthi. Đây bởi là cái vị Tu Đà Hoàng không còn thân kiến nữa. This is important for all of you to know if you want to be free from the suffering in the four states. Và cái điều này nó rất là quan trọng nếu mà quý vị muốn thoát khỏi cái sự khổ não ở bốn đọa xứ thì quý vị phải biết, phải hiểu cái điều này. Don't you want to remove Sakkaya Ditthi? Quý vị có muốn bứng gốc cái thân kiến này không? If you want, what do you need to do? Nếu muốn quý vị muốn thì quý vị cần phải làm gì? You can't go home. Quý vị không thể về nhà. Okay? Được chứ? It is very dangerous to have Sakkaya Ditthi. Nó rất là nguy hiểm nếu chúng ta mang cái thân kiến này. Unless you eradicate it, no one can guarantee that you are not going to fall into the four states after this existence, nor can anyone guarantee that you are going to be reborn in a good realm. Trừ khi mà bạn hoàn toàn bứng gốc cái thân kiến này thì không một ai có thể bảo đảm rằng bạn không còn bị tái sanh xuống bốn cõi khổ nữa sau cái đời này, và cũng không ai có thể bảo đảm rằng bạn sẽ được tái sanh lên các cảnh lành. You know where are you going to be reborn after this existence? Quý vị có biết là quý vị sẽ tái sanh đi đâu sau đời này hay không? Can you guarantee? Quý vị có cảm thấy bảo đảm hay không? This is not your thing. Đây. Only of Sotapanna. Đây không phải là cái lĩnh vực của quý vị, chỉ là cái sự bảo đảm này chỉ là lĩnh vực của vị Tu Đà Hoàng thôi. No one can give you any such guarantee if you don't engage practicing until you know and see the Dharma as it really is. Không ai có thể bảo đảm cho quý vị được trừ khi quý vị gắn bó với sự thực hành thiền cho đến khi thấy được các cái pháp thực sự là. So the next impurity to consider is doubt. Và cái phiền não thứ tiếp theo cần phải thảo luận đó là cái hoài nghi. One who attains the first path knowledge removes another impurity, namely doubt. Và cái vị mà chứng đắc được cái quả tuệ thứ nhất có thể bứng gốc được cái phiền não tiếp theo, đó là cái hoài nghi. Whether one is doubtful about the omniscient knowledge or of the Buddha, or doubtful about the Dharma, or doubtful about the order of noble Sangha, or doubtful about the three trainings, doubtful about past life, past and future existences, or doubtful about the law of karma, all these doubts are completely without remainder with the attainments of first path and fruition knowledge. Dù cho một người có những cái nghi ngờ về cái trí, nhất thiết trí của Đức Phật, có những cái nghi ngờ về giáo pháp, có nghi ngờ về cái về chư thánh tăng, hay có nghi ngờ về cái tam vô lậu học giới định tuệ, hay có nghi ngờ về về đời quá khứ, kiếp sống quá khứ, nghi ngờ về những kiếp sống tương lai, nghi ngờ về những cái kiếp sống trong quá khứ và tương lai, và nghi ngờ về cái sự vận hành, sự hoạt động của nghiệp, thì tất cả những cái nghi ngờ này sẽ được hoàn toàn gỡ bỏ, hoàn toàn bứng gốc, mà không còn một chút dư sót nào với cái sự chứng đắc của cái quả tuệ đầu tiên. Have you doubt or have you no doubt about the Buddha that he knows everything? Quý vị có nghi ngờ Đức Phật có cái nhất thiết trí mà ngài có thể biết tất cả mọi thứ hay không? Quý vị có nghi không? Have you no doubt? Quý vị không nghi à? Do you believe in Buddha? Quý vị có tin Đức Phật hay không? You believe in Buddha but with doubt. Quý vị tin Đức Phật nhưng mà với cái nghi. There is doubt behind. Nhưng có cái nghi ở phía sau đó. You agree with me? Quý vị có đồng ý với tôi không? All the ordinary people, you can't complain with me. All the ordinary people, they have faith on Buddha, Dharma and Sangha, but there is doubt behind. Tất cả những cái người còn phàm phu á, họ có cái đức tin nơi Đức Phật, nhưng mà họ có cái sự nghi ngờ đằng sau đó. Do you agree with me? Quý vị đồng ý với tôi không? Only when you attain first path knowledge, there will be no doubt about the Buddha and his omniscient knowledge. Chỉ khi nào mà quý vị chứng đắc được cái đạo tuệ thứ nhất này thì cái nghi này nó mới được bứng gốc, và lúc đó quý vị mới hoàn toàn tin vào Đức Phật trí toàn giác. You will have no doubt about the Dharma which can make you attain path and fruition knowledge. Và quý vị không còn một cái nghi ngờ gì nữa về giáo pháp, cái giáo pháp mà có thể đưa quý vị đến cái sự chứng đắc. If you haven't attained, you have doubt, but after you have attained, no doubt, because you have already attained, right? Nếu mà quý vị chưa chứng đắc thì quý vị sẽ còn nghi, nhưng nếu quý vị đã chứng đắc rồi thì không còn nghi nữa, bởi vì đã thấy rồi. Before attaining path and fruition knowledge, you are just an ordinary people, ordinary person. That's why you have doubt. Is it really true that there is noble sangha in the world? Và khi mà quý vị chưa chứng đắc được thì quý vị chỉ là người phàm phu thôi. Và lúc đó quý vị sẽ có cái nghi ngờ rằng, ô, không biết thật sự có chư thánh tăng ở trên thế gian này hay không. So when you attain path and fruition knowledge, you become a noble person. So you have no doubt. Even I am a noble, even you are a noble person. That's why you have no doubt about there is noble sangha in the world. Và khi mà quý vị đã chứng đắc được rồi thì quý vị trở thành là một bậc thánh, thì một bậc thánh không còn nghi ngờ nữa, tại vì quý vị đã trở thành một trong những bậc thánh ấy, sao còn nghi ngờ về những bậc thánh khác được. Before you may have this doubt, is it really that these three trainings can make you free from suffering? Và trước đó, trước khi chứng đắc, quý vị có thể có cái nghi về tam vô là học giới định tuệ. Giới định tuệ này không biết có thật sự khiến cho mình giải thoát được các khổ hay không. Now you practice three trainings systematically. Finally you attain path and fruition knowledge. You have no doubt about these three trainings. Và bây giờ nếu quý vị thực hành giới định tuệ một cách có hệ thống từng bước một, và quý vị có thể chứng đắc được đạo quả. Sau khi chứng đắc rồi, quý vị không còn nghi ngờ cái tam vô là học giới định tuệ này nữa. All the ordinary people, they have doubt about past life. Is it really true that we have past existences? Và tất cả những người phàm phu, họ có cái nghi ngờ về cái kiếp sống trước quá khứ. Không biết có thiệt sự có cái kiếp trước hay không? After having developed concentration, you practice to know and to see the first noble truth, ultimate mentality and materiality, and then you proceed to know and to see the second noble truth. So you practice your past life to know and to see causes and effects. You have penetrated by your direct knowledge, so you have no doubt about past life at that time. Và khi quý vị đã phát triển được định tâm rồi, quý vị bắt đầu có thể thấy các cái danh sắc chân đế, quý vị bắt đầu phân tích được danh sắc chân đế, tức là quý vị thấy được thánh đế thứ nhất là khổ đế, sau đó quý vị bước qua thực hành thánh đế thứ hai, thấy được các cái nhân và quả của chúng, đó tức chính là quý vị bắt đầu quán các cái kiếp trước của mình để thấy nhân và quả của danh sắc chân đế này, đó là thánh đế thứ hai. Và khi đó quý vị thấy được các cái kiếp trước của mình bằng cái trí tuệ minh sát trực tiếp, và lúc đó quý vị không còn nghi ngờ gì nữa về các kiếp sống quá khứ. So it is very important to know and to see the cause and effect, second noble truth. Và cái việc mà thấy được thánh đế thứ hai, thấy được nguyên nhân của khổ, nhân và quả, nó vô cùng quan trọng. So if you don't practice to know and to see the second noble truth, which is dependent origination, which is cause and effect, how can you know karma and its result? How can you understand your past existence? Và nếu quý vị không thực hành, không thấy được cái thánh đế thứ hai này vốn là lý duyên khởi hay là nhân và quả, thì làm sao quý vị thấy được các cái sự vận hành của nghiệp, và làm sao quý vị thấy được các cái kiếp trước của mình, thấy được cái nhân duyên. Also, it is very difficult for you to remove doubt about your past existence. Do vậy mà nếu không thực hành, nó rất là khó để mà dỡ bỏ cái nghi đối với các cái kiếp sống trước. Also, you have doubt about future life. Và quý vị cũng có những cái nghi, không biết có những đời sau hay không. So every evening, you all are doing chanting. Và mỗi buổi sáng quý vị tụng kinh. So Buddha taught two ways, arising and cessation. Và tụng kinh về cái 24, 12 nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch. Avijja paccaya sankhara. Đó là vô minh duyên hành. Because ignorance arises, sankhara arises. Bởi vì vô minh khởi lên cho nên các hành khởi lên. And Buddha also taught avijja nirodha sankhara nirodha. Và Đức Phật cũng dạy Bởi vì vô minh diệt cho nên hành diệt. Avijja ceases because the ceasing of avijja, sankhara ceases. Và bởi vì cái sự diệt của vô minh cho nên nó dẫn đến sự diệt của hành. So to be able to practice the cessation phenomena, you need to practice your future. Và để thực hành, để thấy được cái sự diệt của các cái hiện tượng, các cái pháp này, quý vị cần phải thực hành nhìn đến các cái đời sống tương lai. The purpose is to see in which existence you are going to make sense of your ignorance. Và mục đích của việc nhìn thấy quán tới các cái kiếp sống tương lai là để xem vào cái kiếp sống nào trong tương lai quý vị có thể làm, có thể dừng toàn bộ, làm cho tất cả các cái hành này nó hoàn toàn dừng lại. Only then you can practice avijja nirodha, sankhara nirodho, sankhara nirodha, vijnana nirodho can be practiced at that time. Và chỉ lúc đó, tức là chỉ vào cái bằng, chỉ với cái việc, chỉ bằng việc nhìn vào các kiếp sống tương lai thì cái sự hiểu biết về vô minh diệt thì hành diệt này mới khởi lên được. Because of this reason, you will have no doubt about your future. Và bằng sự thực hành này, quý vị sẽ không còn cái nghi ngờ về các kiếp sống tương lai của mình nữa. Because you practice to know and to see second noble truth, you see karma and its results. Và do vì quý vị đã thực hành được cái thánh đế thứ hai, tức là tập đế là nguyên nhân của khổ, cho nên quý vị đã thấy được cái sự vận hành của nghiệp. You see, good begets good, bad begets bad. Quý vị thấy cái quy luật của nghiệp đó chính là nhân nào cho quả nấy, nhân lành cho quả lành, nhân ác cho quả bất thiện. If you don't see directly with your inside knowledge, you will have doubt about karma and its result. Và nếu quý vị không thực sự nhìn thấy bằng chính tuệ minh sát của mình thì quý vị sẽ có thể có cái nghi ngờ về cái quy luật vận hành của nghiệp. But you have already discerned your past existences and causes and their effects, so you have no doubt about law of karma. Nhưng do quý vị đã quán các cái kiếp sống trước của mình và thấy được nó vận hành dựa trên cái nhân quả như thế nào, cho nên quý vị không còn nghi ngờ gì về cái sự quy luật vận hành của nghiệp nữa. So with the attainment of first path knowledge, all these doubts are completely removed without remainder. Và do vậy, bằng cái sự, với sự chứng đắc của cái đạo tuệ đầu tiên này, tất cả những cái loại nghi ngờ này nó được dứt bỏ hoàn toàn, không còn dư sót. You will have no such doubts anymore. Và quý vị không còn bất kỳ cái nghi ngờ nào như vậy nữa. The first part knowledge also removes sila bhatta brahmasa, attachment to wrong practices. Và cái đạo tuệ đầu tiên này nó cũng bứng gốc được cái gọi là giới cấm thủ, tức là sự dính mắc vào những cái sự thực hành sai. Your path knowledge has made you understand with absolute certainty that it is impossible to realize the Dhamma through other practice outside the noble eightfold path. Và cái đạo tuệ đầu tiên này nó làm cho bạn hiểu một cách hoàn toàn và chắc chắn rằng không thể nào có thể chứng ngộ được giáo pháp nếu mà thực hành những cái con đường khác ngoài con đường bát chánh đạo. These three impurities are completely removed without remainder at the root by the first path knowledge. Và ba cái phiền não ô nhiễm này nó hoàn toàn được dỡ bỏ, được bứng gốc, không còn một tí di sót nào ở tận gốc rễ của nó bởi cái đạo quả, đạo tuệ đầu tiên. I will explain, giving an example. Tôi sẽ giải thích, đưa một quý ví dụ. Do you want to hear today or do you want to hear tomorrow? Quý vị muốn nghe hôm nay hay nghe vào ngày mai? Now. Bây giờ. Suppose There is a rubbish bin full of rubbish. Giả như có một cái thùng rác chứa đầy rác. Very heavy and very smelly. Cái nó rất là nặng nề và nó đầy cái mùi hôi thối. You open the cover and take some of the rubbish out. Và bạn mở cái nắp thùng rác ra, lấy vài bịch rác. So now the bin is not as heavy or as smelly as before. Và bây giờ cái thùng rác đó nó đỡ nặng hơn và nó cũng đỡ bốc mùi hơn. You get the meaning? Quý vị hiểu cái hiểu nghĩa không ạ? In the same way, the heart you were born with is very heavy and smelly. Cũng giống như vậy đó, cái tâm thức mà quý vị được sinh ra đó, cái từ khi sinh ra nó rất là nặng nề và rất là hôi thối. Do you know how heavy it is and how smelly it is? Quý vị có biết nó nặng nề và nó hôi thối đến cỡ nào hay không? Very smelly, with the smell of the defilements. Nó rất là hôi thối với cái sự hôi thối của các phiền não. And very heavy, with the heaviness of defilements. Và nó rất nặng nề bởi sự nặng nề của các phiền não. Do you get it? Quý vị có hiểu cái ý nghĩa này không? The defilements make you feel heavy every day. Và những cái phiền não ô nhiễm này nó làm cho quý vị cảm thấy nặng nề mỗi ngày. You carry the rubbish bin around from morning till night. Quý vị mang cái thùng rác này đi đây đi kia từ sáng đến tối. When you attain the first part knowledge, three impurities are removed. Và khi quý vị chứng đắc được cái đạo tuệ đầu tiên thì cái ba cái sự ô nhiễm này nó được dỡ bỏ đi. It is a bit like rubbish being removed from your rubbish bin. Nó cũng giống như có một ít rác được quăng khỏi cái thùng rác. At that time, your heart is not as smelly as before and not as heavy as before. Và lúc ấy thì cái tâm thức của quý vị nó không còn hôi thối như trước kia nữa, nó không còn nặng nề như trước kia nữa. It becomes lighter. Nó trở nên nhẹ hơn. How good it is. Thật tốt làm sao. So you are born again with a new heart inside your old body. Và quý vị được tái sanh ra với một trái tim mới, một tâm thức mới trong một cái cơ thể cũ. You understand? Quý vị hiểu cái chỗ này không ạ? You are born again with a new heart inside your old body. Quý vị được tái sanh trở lại với một trái tim mới, với một tâm thức mới trong một thân thể cũ. Your heart is not as heavy as before. Và cái trái tim của quý vị nó không có nặng nề như trước nữa. Not as smelly as before. Nó không còn hôi thối như trước nữa. You got a new heart. Quý vị có một trái tim mới. But in the old body. Nhưng trong một cái cơ thể cũ. You are newly born again. Quý vị được tái sanh trở lại. Is it good? Yeah. Nó có tốt không? Very good. Rất tốt. Don't you want to remove these rubbish from your? Quý vị có muốn quăng mấy cái bịch rác này khỏi cái trái tim mình không? This is our first goal in practicing meditation. Và đây là cái mục đích đầu tiên của chúng ta khi chúng ta thực hành thiền. If you have attained jhana absorption concentration, you can expect to attain such deep attainments and remove such impurities from the root without remainder in this very existence. Và nếu quý vị có thể phát triển được định tâm đến cái mức sơ thiền thì quý vị có thể hy vọng là mình chưa có khả năng chứng đạt đến cái sự chứng đạt sâu như vậy ngay trong kiếp sống này. May you all be able to remove very smelly, heavy defilements from the root in this very life. Và cầu chúc cho tất cả quý vị có thể quăng bỏ những cái rác hôi thối và nặng nề ngay trong kiếp sống này. Any question? Có câu hỏi nào không ạ? Alo, thưa thầy, thầy cho con hỏi, tại vì con có một số cái chưa có hiểu lắm là con nghe lời của thầy thì được biết là cái cuộc sống này nó vận chuyển, luân chuyển là do cái bánh xe của karma, là tức là có nhân có quả. Vậy thì cái khởi đầu của cái bánh xe đó là như thế nào? Tức là giả sử nói đó là một cái bánh xe thì người bấm cái nút khởi động của bánh xe đó là từ lúc nào và là ai? Bên cạnh đó ngài cũng nói là cũng có kể về cái những cái thế giới khác nhau, thì con cũng thật sự là cũng hơi tò mò là nó giống như là theo khoa học thì khởi nguyên của con người là vận chuyển theo vũ trụ, vậy thì và do sự và bắt đầu từ vụ nổ của Big Bang, vậy thì theo đạo Phật thì có cái nghiên cứu hay là có cái lý thuyết nào về cái sự khởi nguyên của con người hay không? Và cái cuối cùng là ngài cũng có nói về trước khi mà Phật tổ có cái kiếp sống cuối cùng để đắc đạo thì trước đó ngài cũng đã hành thiền rất là lâu rồi. Vậy thì cái khởi nguyên của cái hành thiền đó là ai đã dạy ngài, hay là chính ngài chính là người đã bắt đầu cái hành thiền đó từ những kiếp sống trước? Dạ con cảm ơn. Như vậy là ba câu hỏi phải không ạ? Dạ ba câu hỏi, nhưng mà em thấy nó cũng hơi liên quan đến nhau. Chị là cái khởi nguyên của tất cả mọi thứ ấy chị. She has long question. It can be divided into three, but it's related to each other. So I treat all of them. So when they said that there is the karma, there is cause and effect. So the will of the karma, the will of the factors, the will of the karma is rolling. So how the will of karma is rolling? Yes, that means there's trail factors which is divided into the three wheels. So it can be said that it is rolling. So who when did it started? When did it start? And who? Suppose it's rolling. So who press the button to make it start? And when did it start? When did it start? And also, but they talk about the other world system. She also feels curious. So, as the scientist says, the beginning point of the human being or of the world, there is a Big Bang exploration. So, is it related to it? And is it, does the Buddhism have any theory related to the Big Bang or the beginning of the world? And the third one, when the our Bodhisattva had his last existence, he meditated and got enlightenment. But when he was a Bodhisattva many existence ago, in the beginning of his Bodhisattva life, who taught him meditation, or he himself can practice in his last existence? So he has the last existence and he could attain. So that means he also got many other previous existence, and in the beginning of his previous existence, he could practice meditation. Who taught him? How could he practice? that he could practice many, many life continuously, fulfilling parami. Anamata goyam bhikkhu samsaro bubba koti na panyayati. This is what the Buddha taught. The beginning of samsara is unknown and knowable. Và Đức Phật có dạy một câu Pali và thầy mới đọc. Và cái câu này có nghĩa rằng là khởi đầu của cái luân hồi này, khởi thủy của luân hồi này là không biết và không thể biết được. What is the beginning? Where does the avijja start? It is unknown and knowable. Và vô minh nó bắt đầu từ đâu? Nó khởi nguồn từ đâu? Điều này là không thể biết được, không có cái điểm để mà biết được. If the Buddha said the beginning of samsara is unknown and knowable, if it is so, is the Buddha will not be the one who knows everything. Nếu mà Đức Phật nói rằng khởi nguồn của vô minh là không thể biết được thì giống như là Đức Phật không phải là vị toàn tri, tức là biết, vị biết tất cả mọi thứ. If the Buddha is the one who knows everything, he must know the beginning. Nếu Đức Phật là bậc toàn tri, là biết tất cả mọi thứ, thì ngài phải biết tất cả mọi thứ. There is a, this was a question raised to me. Và đây là một cái câu, cái sự thắc mắc nó cũng đã khởi lên nơi tôi. When I was young in Vasa. Và khi tôi còn, lúc đó tôi còn nhỏ hạ. So in the commentary it is explained. Và trong cái chú giải thì có giải thích rằng not that the Buddha doesn't know the beginning of samsara, but that there is no beginning of samsara. Không phải Đức Phật không thể biết được cái luân hồi này nó khởi nguồn từ đâu, nhưng mà bởi vì cái luân hồi này nó không có sự khởi nguồn, không có khởi thủy. Buddha knows that there is no beginning of samsara. Và Đức Phật biết rằng nó, luân hồi nó không có khởi thủy. That's why Buddha said the beginning of samsara is unknown and knowable. Not that he doesn't know, he knows that there is no beginning. Và do vậy mà khi Đức Phật nói rằng khởi nguồn của luân hồi không thể thấy, không thể biết được, không phải là ngài không biết, mà ngài, vì ngài biết nó không có cái khởi nguồn đó. Like a circle. So if you draw a circle neatly, can you find a beginning? Giống như là một cái vòng tròn, ví dụ như quý vị vẽ một cái vòng tròn một cách đều đặn và liên và nó nối nhau, thì quý vị có biết được cái điểm đầu tiên của cái vòng tròn không? Ignorance is not knowing the truth. Và vô minh đó chính là không thấy được sự thật. It is unknown. Okay, because not knowing the truth, it is what cannot be known, because not knowing the truth will be with us before we know the truth. Bởi vì vô minh là không thấy được sự thật, cho nên cái sự không thấy này nó che phủ, và trước khi chúng ta thấy được sự thật thì chúng ta thì cái vô minh cái này không thể thấy được. So like it is latent tendency. Nó cũng giống như cái phiền não ngủ ngầm, những cái xu hướng ngủ ngầm. Lie hidden. Nó nằm một cách tiềm tàng. Now, is there mangoes in Vietnam? Bây giờ ở Việt Nam có xoài không ạ? Have you mangoes tree in your home? Ở nhà quý vị có cây xoài không? No. Is there any trees around here? Có cây xoài nào ở gần đây không? Yes. Do you know what is the beginning of this mango tree? From where? Can you find out? Quý vị có biết cái trái xoài, cái bắt nguồn của cái cây xoài này nó từ đâu không? Nó khởi nguồn từ đâu không? How long ago did it start? Và nó bắt nguồn từ bao lâu rồi không? We can say, we can understand there is a potentiality. Chúng ta có thể nói rằng, chúng ta thể hiểu rằng ở trong đó nó có một cái sự tiềm tàng. After we eat mangoes, we leave the mangoes seed. Và sau khi chúng ta ăn trái xoài thì chúng ta để lại cái hạt xoài. In the mango seed, do you see mango trees and mango fruits? Trong cái hạt xoài đó, quý vị có thấy cây xoài và những quả xoài hay không? No. You see? Quý vị thấy không? But you know that if you grow well, you will see mango trees and you will see mango fruits one day. Nhưng mà quý vị biết rằng nếu mà mình đem cái trái xoài này, cái hạt xoài này đi trồng á, thì một ngày nào đó nó sẽ lên cái cây xoài và nó sẽ cho những quả xoài. You understand that there is a potentiality to grow trees and fruits. Quý vị hiểu rằng ở trong cái quả xoài này nó tiềm tàng cái sự phát triển cho ra cây xoài và quả xoài. But can you tell me where it is? Nhưng mà quý vị có thể chỉ cho tôi thấy rằng trong cái hạt xoài này cái sự tiềm tàng, sự cái khả năng tiềm tàng đó nó ở đâu hay không? Can you tell me since when did it start? Và quý vị có thể nói cho tôi biết rằng từ khi nào mà nó khởi đầu hay không? Unknown and knowable. Và nó không thể biết và không thể biết được. But there is potentiality. Nhưng nó có một cái sự. Buddha said, if you are the fool, you will not know when you can make an end of suffering. Đức Phật nói rằng đối với kẻ ngu thì không biết được khi nào sẽ có chấm dứt được khổ. Please don't be interested when samsara starts, but please keep interest when I can make an end of suffering. Xin đừng có cảm thấy hứng thú đối với cái việc cái vô minh hay là cái luân hồi nó bắt đầu khởi nguồn từ khi nào, nhưng mà hãy hứng thú đối với cái việc khi nào thì mình có thể chấm dứt đoạn tận được cái luân hồi vô minh này. Making an end of suffering means making cease of ignorance. Chấm dứt đoạn tận được khổ đau có nghĩa là chấm dứt và đoạn tận được vô minh. Even though the beginning of ignorance is unknown and knowable. Otherwise, it is possible to know when we can make cease of this ignorance. Và dù cho cái vô minh này không thể thấy được cái khởi nguồn từ nó, nhưng đối với những bậc trí thì họ có thể thấy được cái sự chấm dứt của nó. Khi nào thì cái vô minh này nó diệt hết. So Big Bang Theory is what I'm not familiar with. Và cái Big Bang là cái lý thuyết về Big Bang là những cái gì mà tôi không có quen thuộc. But one day the world will be destroyed. Nhưng một ngày nào đó cái thế giới này sẽ bị thiêu hủy. So destruction, duration of destruction is very long too. Also the time revolving period also very long too. Revolving. So re-establishing the world. Yes. Và cái thời gian mà nó bị thiêu hủy cũng sẽ rất là lâu, và cái thời gian mà nó tái thành lập lại cũng rất là lâu. It is exactly explained in the teachings of the Buddha directly by the Buddha. If I have right time and right condition, I will explain to all of you. Và nó được giải thích một cách cặn kẽ cụ thể trong giáo pháp của Đức Phật bởi chính Đức Phật thuyết ra, và nếu có điều kiện tôi sẽ giải thích một cách cụ thể đến quý vị về điều này. After how long the world will be destroyed? After how long the world will be established? Sau bao lâu thì thế giới sẽ tan hoại và sau bao lâu thì nó được tái thành lập trở lại? How the beings appear in the world also explained by the Buddha too. Và cái chúng sanh họ xuất hiện như thế nào trong cái sau khi thế giới được thành lập lại cũng được Đức Phật giải thích cặn kẽ. For sure, scientists can't understand to such extent. Và chắc chắn rằng các những nhà khoa học họ không thể nào hiểu tới cái mức độ đó được. So what is Big Bang theory? You should explain me. Big Bang, vụ nổ Big Bang như thế nào thì bạn nên giải thích cho tôi. Okay. So another one, the last one. Who teach Bodhisattva? Và cái câu là ai dạy Đức Bồ Tát hành thiền, đúng không ạ? So the day the Bodhisattva Hamitsumeira received definite prophecy, at that time he had already attained supernatural power. Vào cái ngày mà Đức Bồ Tát Sumedha, lúc đó ngài là vị đạo sĩ tên là Sumedha, ngài nhận được cái thọ ký chắc chắn từ vị Phật, thì lúc đó ngài đã chứng đắc được các thần thông. So the quality of a bodhisattva who can receive a definite prophecy, there are 8 qualities. One among them is must be ascetic who have attained supernatural power. Và cái vị mà có thể trở thành Đức Bồ Tát, vị mà có thể nhận được thọ ký từ một vị Phật đó, là cái vị mà phải còn có 8 cái phẩm chất, và một trong 8 cái phẩm chất, hai trong 8 phẩm chất đó là vị đó phải là vị ẩn sĩ, tức là người tu á, và vị đó phải chứng đắc các thần thông. Đã chứng đắc các thần thông. So another quality, if he wish, he can attain fourth path and fruition knowledge after listening very short stanza from the Buddha. Và cái sự tiến hóa của vị ấy đã đạt đến cái mức mà cái phẩm chất thứ ba là nếu mà vị ấy muốn chứng đắc đạo quả chỉ bằng nghe một câu kệ từ Đức Phật, vị ấy cũng có thể chứng đắc ngay tại đó. So at that time he had attained supernatural power not because he learned under the guidance of the Buddha just by himself. Và cái thời vào cái lúc ấy đó, vị đó có thể, vị ấy đã chứng đắc được các cái thần thông không phải vì vị ấy đã được học với Đức Phật, mà chỉ vì vị ấy tự mình có thể đã thực hành được. That's why there were nothing happens without causes. Do vậy mà không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân của chúng. Even the life in which he received definite prophecy, he know how to practice by himself. Và ngay cả vào cái đời sống, cái kiếp sống mà ngài nhận được cái sự thọ ký đó, ngài đã biết cách thực hành như thế nào rồi. For sure, before that existence, there will be many existences in which he had practiced too. That's why he could do. Và như vậy chắc chắn rằng trước cái đời đó, rất nhiều đời trước đó nữa, ngài đã từng thực hành rất nhiều, cho nên vào cái đời cái kiếp sống đó, ngài đã biết cách thực hành. For sure, in this certain existence, in many past life ago, he might have learned this meditation technique from a certain teacher. Và chắc chắn rằng nhiều đời sống trước đó nữa, ngài đã học ở những vị thầy trước đó. Only after fulfilling barami in his last existence, without the aid of any teacher, he will attain full enlightenment by himself. This is the qualities of Sammasambuddha. Và vì đã học và đã thực hành rất rất nhiều từ vô lượng kiếp, cho nên vào đời sống cuối cùng, do cái ba la mật, những cái phẩm chất đã được bồi bổ một cách đầy đủ, cho nên ngài có thể tự mình chứng đắc được đạo quả, trở thành một vị Phật. Và đó là phẩm chất của một bậc chánh đẳng giác, bậc Phật, một vị Phật toàn giác. Understand? Quý vị hiểu chưa ạ? Happy? Vui không? Ok. Sa-du. Bạch ngài, cho con hỏi một câu là trong những trường hợp nào mà hành giả không vượt qua được cái tuệ hành xá trong 16 tuệ thiện minh sát á? May I ask the question, in which case that the practitioner cannot go beyond the sankhara, the sankharupika jnana. Sankhara rupa jnana. In which case, for those who have received a definite prophecy to be a Buddha, to be an omniscient Buddha, to be a Paccheka Buddha, to be a chief disciple, to be a great disciple, according to their aspiration and having received definite prophecy before reaching, before they have fulfilled Bharami, they could not go beyond Sankharupaka Jnana. They can go up to Sankharupaka Jnana only when it was in this, in their last existence. After having fulfilled all the Bharami, they are ready to be, according to their aspiration, that they can go beyond Sankharupaka Jnana, the knowledge of the knowledge discerning equanimity, the knowledge equanimity towards formation at that time. Và câu trả lời là khi, đối với những vị mà đã nhận được cái sự thọ ký chắc chắn từ một vị Phật, đó là ông sẽ trở thành Phật chánh đẳng giác, hay là sẽ trở thành vị Phật độc giác, hay sẽ trở thành vị thượng thủ thanh văn, hay sẽ trở thành vị đại thanh văn của một vị Phật nào đó. Và theo như cái ước nguyện của họ, nếu sau khi họ đã nhận được thọ ký rồi, thì trong quá trình họ bồi bổ ba la mật, nếu họ chưa có đủ các ba la mật thì họ không thể đi xa hơn cái sự thực hành, họ không thể đi xa hơn cái tuệ hành xã của minh sát tuệ. Và chỉ vào cái đời cuối cùng, khi mà cái ba la mật nó đã được bồi bổ đầy đủ, thì họ mới có thể đi xa hơn và họ chứng đắc đạo quả, chứng đắc cái những cái ví dụ như cái sự chứng đắc như họ ước muốn. Bạch ngài, cho con hỏi một câu nữa. Có trường hợp nào không trong Phật giáo này mà vị từ khưu khi mà đã đắc đạo đắc quả, trở thành bậc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, mà vẫn có thể phạm những giới, ví dụ như là ăn chiều, hoặc là tích trữ tiền bạc, tài sản và hưởng ngũ dục giống như là một người cư sĩ ạ? Is there any case in this Buddha Sasana that a certain bhikkhu has attained the first path and fruition knowledge, but he still commits some rules, vinaya rules, such as he eat after afternoon, or he keeps the money? So here we all need to understand Ariya Ganda Sila. For those who have attained Sotapanna, they will never break five precepts. This is Ariya Ganda Sila. Nó có, chúng ta cần phải hiểu rằng đối với vị mà đã chứng đắc Tu Đà Hoàng đó, thì họ sẽ giữ năm cái giới cơ bản, đó là họ không bao giờ phạm năm giới. But because of heedlessness, they may do something wrong, not with intention, but with heedlessness. Nhưng thỉnh thoảng bởi vì cái sự cái sự không có tắc như lý tắc ý, không chánh niệm, họ có thể làm một số cái lỗi lầm. So far about now we are talking about vinaya. Chúng ta đang bàn về giới luật. So because of heedlessness, they may do something wrong. Có thể do phóng dật, cho nên họ có thể làm một số cái điều sai. Not with intention to commit, but because of heedlessness. Nhưng mà không phải với cái tác ý là để phạm giới, mà chỉ bởi vì cái tâm giống như không có chú trọng. Not with intention to commit the wrongdoing, but because of not knowing what the rules are, sometimes also this happens even to the arahant too. Và họ không phải làm với cái tâm mà cố ý phạm lỗi, nhưng mà vì họ làm với cái tâm mà nhiều khi họ không biết có những cái giới, có những cái luật như vậy. Because bhikkhu rules are very wide. Và ngay cả những vị A-la-hán cũng vậy, bởi vì cái giới luật của tỳ kheo nó rất là rộng lớn. Bhikkhu rules are very subtle. Và nó rất là vi tế. Okay. Bạch ngài, con rất hiểu những cái lời chú giải của ngài, nhưng mà trong trường hợp này không phải là như vậy. Có những vị tỳ khưu xuất gia trong Phật giáo này, nhưng mà họ cho rằng họ đã đắc đạo đắc quả, nhưng trong khi mà những cái giới đó họ vẫn không giữ, ví dụ như là giới ăn chiều hoặc là giữ tiền bạc, tích trữ tài sản và hưởng ngũ dục như người tại gia cư sĩ. Và họ rất hiểu và rất biết những cái giới đó Đức Phật đã cấm chế, không cho vị tỳ khưu, ngay một vị tỳ khưu phàm phu cũng không nên phạm, chứ không phải là trường hợp mà vị tỳ khưu đó không biết và không hiểu về cái giới luật đó. And I understand what you're explaining, but there are those bhikkhu, those who ordained in this sasana, and they claim themselves that they already attained path and fruition knowledge, but they still commit some of certain precepts, and such as having meal afternoon or give or receive the money, and they enjoy the sensual pleasure as the lay devotee. Although they understand well about Vinaya, they understand well about Vinaya. So how about this bhikkhu? So you don't need to believe them. Như vậy thì bạn không cần phải tin họ. If they have attained path knowledge, stay eating evening meat, stay accepting money, so this is very difficult. Nếu mà họ đã chứng đắc đạo quả, họ vẫn còn phạm những cái giới như vậy thì đây rất là khó. So actually, if someone has attained really, they have contentment. They will not tell the person, "I'm a Sotapanna." Và thực tế là những người đã chứng đắc rồi thì họ rất là khiêm, họ rất là biết đủ cái từ contentment, và họ sẽ không có nói với ai, nhất là người cư sĩ, rằng tôi là Tu Đà Hoàng. If someone is boasting, be careful. Và những ai mà họ đề cao bản thân thì mình phải cẩn thận. So bhikkhus are not allowed to say or to let lay people and samanera know their attainment. Và tỳ kheo thì không được phép cho sa di và cư sĩ biết được cái sự chứng đắc của họ. Even they have right condition to let other bhikkhu know, but they will not say easily if there is no reasons. Và mặc dù họ cũng có thể có những điều kiện có thể chia sẻ cái để những vị tỳ kheo khác biết về cái sự chứng đắc của mình, tuy nhiên họ cũng không có nói một cách dễ dàng nếu không cần thiết. Okay. Okay, now today it is time. Time to what? Time to sleep. Bây giờ đã đến giờ làm gì? Đến giờ ngủ. So we will share Mary's done tonight. chúng ta sẽ hồi hướng phước báu đã làm trong ngày hôm nay. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Pacchayo. Pacchayo. Hotu. Hotu. Mamma punya bhagam. Mamma punya bhagam. Sabba satanam. Sabba satanam. Bajemi. Bajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punya bhagam. Punya bhagam. Labantu. Labantu. Sadhu. Sadhu.